Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1151 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1151 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5383. Đừng che giấu, liều mạng đi. Một lão tổ cuồng hống, thân hình bỗng căn phòng trên ôn thần liên. Trong chớp mắt hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Cự nhân kia lấy tay bắt ra ngoài. Cự thủ vừa rời khỏi ôn thần liên che chở, liền bị thần niệm của các vương chủ cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà rất nhanh lại tụ lại lần nữa. Trong cổ họng cự nhân phát ra tiếng gầm như dã thú bị thương. Xác thực cũng thụ thương, hết thảy nơi đây đều là thần niệm biến thành. Cánh tay của hắn bị công kích, tương đương với thần hồn bị công kích. Cánh tay có hại cũng là thần hồn có hại. Nhưng hắn lại không sợ hãi. Đại thủ vô cùng kiên định chộp tới thần hồn của một vị vương chủ, che đậy tất cả quang minh. Vương chủ kia hơi biến sắc, đang muốn chạy trốn. Chợt có lực lượng huyền diệu phun trào, để thân hình hắn cứng đờ. Đột nhiên. Đột nhiên dừng lại tại chỗ. Không chỉ vậy, hắn còn cảm giác thần hồn của mình nhận lấy trùng kích to lớn, đau đớn khó nói nên lời. Trên ôn thần liên, thần hồn một vị lão tổ bị ma khí quấn quanh. Hiển nhiên âm khí âm u, liền ngay cả dáng tươi cười của lão tổ này đều quỷ quyệt không gì sánh được. Đặc thù rõ ràng như vậy chỉ có thể đến từ vạn ma phiên. Trên thực tế, vị này chính là lão tổ vạn ma phiên, Dương Khai đã từng gặp qua. Hắn lĩnh giáo phương pháp tu hành của hai đại đồng thuật từ người này. Thời điểm lúc này, mắt trái của lão tổ vạn ma thiên hóa thành nhân thẳng màu vàng, vô cùng uy nghiêm. Trong nhân thẳng có bóng thần hồn của vị vương chủ kia. Đúng là bí thuật quấy nhiễu hắn, mới khiến cho thân hình của vương chủ kia cứng ngắc. Mắt phải lại là một màu đen kịt. Chỗ ánh mắt đến, mạng lớn không gian bị màu đen bao phủ. Đem mấy vị vương chủ quét sạch trong đó không thấy bóng dáng. Nếu là Dương Khai ở đây nhất định phải kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cũng tu hành hai đại đồng thuật của vạn ma thiên, mà tạo nghệ cũng không thấp. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là lúc vận dụng đối địch trực tiếp. Căn bản không ngờ, hai đại đồng thuật này lại cũng có thể lấy thần hồn để thôi động. Bởi vậy có thể thấy, chênh lệch trên tạo nghệ của hai đại đồng thuật này của Dương Khai cùng lão tổ vạn ma thiên. Nếu hai đại đồng thuật này là bí mật bất truyền của vạn ma thiên, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Lấy lực lượng một người liên lụy mấy vương chủ mặt tộc, vì lão tổ vạn ma thiên này cũng không thể duy trì quá lâu. Thần hồn kịch liệt chấn động, chỉ sợ không bao lâu bí thuật liền muốn phá toái. Bất quá đã đủ rồi. Đại thủ nhô ra kia trực tiếp cầm vị vương chủ mặt tộc trên lòng bàn tay, nắm hung hăng một nắm. Tiếng kêu thê lương bị thảm vang, thần hồn linh thể bị nắm gần như muốn sụp đổ. Trong lúc nguy cấp, nhờ vương chủ khác xuất thủ đánh nát đại thủ mới cứu trở về được. Dù là như vậy, thời điểm vương chủ này chạy trốn, thần hồn linh thể cũng ảm đạm không sáng, rõ ràng đã bị trọng thương. Hai lão tổ liên thủ trong nháy mắt liền có chiến tích huy hoàng, có thể nói cường đại đến cực điểm. Còn có thủ đoạn mấy lão tổ khác thi triển chủ công tới vương chủ bị luyện ngục hắc đồng của lão tổ vạn ma thiên ảnh hưởng, cũng đánh cho thần hồn của bọn hắn rung chuyển. Tất cả mọi người không có nhàn rỗi, vương chủ cũng như vậy, lão tổ nhân tộc cũng như thế. Thần hồn trùng kích kịch liệt, các loại bí thuật thần hồn tinh diệu, còn có bí bảo thần hồn xen lẫn ở trong không gian mặt sao. Loại tranh đấu này hung hiểm hơn nhiều so với chiến đấu ngoại giới. Hơi không cẩn thận chính là hạ tràng tan thành mây khói. thất thải hào quang của Ôn Thần Liên biến thành phòng hộ rung chuyển bất an, quang mang cũng đang suy yếu, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Dù sao cũng là hơn 10 vương chủ liên thủ công kích, ngay cả Ôn Thần Liên thiên địa chí bảo dạng này cũng khó có thể bền bỉ ngăn cản. Một khi phòng hộ Ôn Thần Liên bị phá, không gian nơi này lại bị phong khóa, vậy là tổ nhân tộc tiến vào nơi đây nhất định phải nhận lấy kết thúc bi kịch. Tất cả mọi người đang điên cuồng tấn công đối thủ, duy chỉ có Tiếu Tiếu lão tổ không động thủ. Một là do nàng cần thôi động Ôn Thần Liên thủ hộ người khác. Thứ hai, nàng đang tìm kiếm cơ hội ra tay thích hợp. Cơ hội không nhiều, coi như xuất hiện cũng là thoáng qua tức thì. Bất quá Tiểu Thiếu lão tổ chung quy là có thể nắm chặt. Sức quan sát nhạy bén của cửu phẩm khai thiên đủ để cam đoan điểm này. Sau ba hơi thở, khi lão tổ vạn ma thiên lần nữa thôi động diệt thế ma nhãn, bóp méo một cây bóng tại trong mắt, Tiểu Thiếu lão tổ cắn răng gào thét, một vệt kim quang phá không mà đi. Thời điểm kim quang xuất hiện, khí tức thần hồn của Tiểu Thiếu lão tổ đột nhiên suy yếu một chút. Liền ngay cả thần hồn linh thể của nàng đều thiếu một khối. Thần hồn bị thiếu, đây chính là trọng thương, chính là lão tổ cũng khó có thể tùy tiện khôi phục, bất quá vẫn là đáng giá. Khi kim quang kia phá không mà đi, trực tiếp đánh vào thể nội của vương chủ, bị đồng thuật của lão tổ vạn ma thiên dây dưa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng cuồng bạo hung mãnh nổ tung tại thể nội của vương chủ này. Vẻ mặt của hắn không thể tin cùng đau đớn đến cực điểm. Thần hồn linh thể của vương chủ này gấp gáp suy yếu. Cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cường độ thần hồn của hắn liền từ vương cấp, vương chủ suy yếu đến cấp vực chủ. Lại bị dư ba song phương giao thủ quét qua, ầm vang nổ tung. Vốn là không gian mặt sào đang chấn động, giờ lại càng lợi hại hơn. Tất cả vương chủ mặt tộc đều kinh ngạc một chút. Từ lúc nhân tộc tiến vào cho tới nay không đến 10 hơi, mặc dù bọn hắn đã thương mấy tên cửu phẩm nhân tộc, nhưng xuất hiện trường hợp vẫn lạc đầu tiên lại là phía bọn hắn. Phải biết, số người bọn hắn gần gấp đôi so với nhân tộc. Thủ đoạn của nhân tộc hung tàn ra sao? Kim quang kia lại là gì? Một kích lại đánh trọng thương một vương chủ. Vương chủ kia cũng không phải là chết dưới kim quang kia. Cái chết của hắn chủ yếu là bị dư ba song phương giao thủ liên lụy đến. Cường độ thần hồn rơi xuống trình độ vực chủ, thực sự khó mà bảo toàn bản thân trong cuộc chiến này. Chẳng những các vương chủ kinh ngạc mà ngay cả rất nhiều lão tổ nhân tộc cũng kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Tiếu lão tổ vậy mà ẩn giấu một đòn sát thủ lớn như vậy. Chỉ có hai cửu phẩm trong số đó giao hảo cùng Tiêu Tiếu lão tổ, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, giống như đoán được lai lịch của kim quang, sau khi mừng rỡ lại có chút lo. Nếu như sở liệu không sai, lực sát thương của kim quang kia cố nhiên to lớn, nhưng cũng có phụ tải không nhỏ đối với bản thân. Xá hồn thứ. Nếu lão tổ có thể truyền cho Dương Khai xá hồn thứ, bản thân há sẽ không có chuẩn bị. Tuy tại thời điểm luyện hóa thứ này cần dứt bỏ thần hồn bản thân, thời điểm vận dụng thì dứt bỏ thần hồn càng nhiều. Nhưng vạn năm qua, Tiêu Tiếu lão tổ cũng đang thai nghén ba cây xá hồn thứ trong thần niệm của bản thân. Nàng chưa bao giờ động tới. Dù sao, một khi sử dụng thứ này, đã thương địch thủ cũng là thương mình. Hơi không cẩn thận chút, không thể diệt sát cường địch, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào trong vũng bùn. Lần gần nhất định sử dụng sát chiêu này là thời điểm trước đó đại chiến cùng với Mặc Chiêu. Nếu Dương Khai không có cách nào chặt đứt mặt sào nơi phát ra lực lượng cho Mặc Chiêu, nàng liền chuẩn bị vận dụng vật này. Lúc kia, vận dụng vật này vẫn là có nguy hiểm rất lớn, bởi vì trên chiến trường còn có một vị cửu phẩm khai thiên. May mà Dương Khai không nhờ phụ vả. May mà Dương Khai không phụ sự nhờ vả, anh sập vương chủ mặt sào, không cho Mặc Chiêu mượn lực. Thời điểm giết Mặc Chiêu không dùng, lúc này là không thể không dùng. Trên thực tế, trước khi tiến vào đây, Tiêu Tiếu lão tổ đã chuẩn bị xong tâm lý sử dụng xá hồn thứ. Đây là không gian mặt sào, ở chỗ này tranh đấu thần hồn, hiệu quả của xá hồn thứ có thể được phóng đại đến cực hạn. Thời gian Dương Khai ôn dưỡng xá hồn thứ không dài, vẫn có thể lấy cường độ thần niệm của bát phẩm khai thiên, trọng thương, thậm chí là chém dứt vực chủ mặt tộc, bát phẩm mặt đồ. Xá hồn thứ của Tiêu Tiếu lão tổ ôn dưỡng bao nhiêu năm, nói ít cũng có mấy vạn năm. Xá hồn thứ dạng này có thể nói mỗi một cây đều là chí bảo. Vận dụng đem cường độ thần hồn của một vị vương chủ đánh rớt đến vực chủ, không thể nào bình thường hơn. Trong không gian mặt sào hỗn loạn, xuất hiện người vẫn lạc đầu tiên, lại là vương chủ mặt tộc, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên nhân số. Cái này khiến cho các vương chủ còn lại tức giận đến phát cuồng. Ngay vào lúc này, xá hồn thứ hai bị kích phát. Cũng là đánh ra một vệt kim quang, trong chớp mắt liền chui vào thể nội của một vương chủ. Khuôn mặt vương chủ kia lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Trước đó, đồng bạn gặp phải hắn để ở trong mắt, đâu còn không biết mình sắp theo gót của người ta. Xá hồn thứ bạo phát ra tại trong thể nội hắn, trùng kích thần hồn hắn tan rã, khí tức giảm đi lớn. Còn các vương chủ, mặc dù hữu tâm che chở, có thể nhân tộc cử phẩm sao để cho bọn hắn đắc thủ. Trong chớp nhoáng này, từng đạo bí thuật bí bảo đánh qua. Dư ba phun trào hung mãnh trực tiếp đem thần hồn của vương chủ kia trùng kích vỡ nát. Vị vương chủ thứ hai vẫn lạc. Không gian mặt sào lại chấn động, bọn vương chủ mặt tộc hãi nhiên. Cử phẩm nhân tộc lại là khi thế như hồng, lão tổ vạn ma thiên cao giọng nói. Tiểu Nguyệt Nha, ta khốn, người giết. Dứt lời, Diệt Thế Ma Nhãn tái hiện. Mà lần này hắn không có thôi động luyện ngục hắc đồng, mà là toàn tâm toàn ý thôi động một đạo đồng thuật. Trong lòng Tiêu Tiếu lão tổ mắng một tiếng. Lão nương lớn bao tuổi rồi, còn gọi là Tiểu Nguyệt Nha. May mắn nơi này đều là cửu phẩm, không có hậu bối. Nếu là gọi bọn hậu bối nghe được, chẳng phải là chết cười hay sao? Trong lòng thầm oán nhưng động tác trên tay lại không chậm. Đạo kim quang thứ ba đã đánh ra. Tất cả vương chủ mặt tộc sợ, nhào nhào né tránh. Mà lúc này lão tổ vạn ma thiên toàn tâm toàn ý thôi động một đạo diệt thế ma nhãn, để các vương chủ thấy được cái gọi là bí mật bất truyền. Hắn không chút kiên kỵ nhìn qua một vị vương chủ lui nhanh nhất, căn bản không có ý che giấu. Thân ảnh vị vương chủ này hiện ra trong nhân thẳng. Sau một khắc, nhân thẳng xoay tròn, hóa thành một lần ngang. Cùng lúc này, vị vương chủ mặt tộc kia bị hắn để mắt tới, cảm giác thần hồn linh thể của mình bị người hung hăng cắt một đao. Toàn thân hắn đau tới run rẩy, cơ hồ duy trì không nổi hình thái nguyên bản. Trong chốc lát trì hoãn này, đạo kim quang thứ ba đã đánh vào trong cơ thể hắn. Chết đi cho ta! Lão tổ vạn ma thiên cuồng hống một tiếng, lực lượng thần hồn điên cuồng phun trào, con người màu vàng ống đã hóa thành lằn ngang bỗng co rút thành một chút. Phản phất như có lực lượng vô hình tác dụng trên thân thần hồn của vương chủ, để ép thần hồn hắn. Mặc dù vương chủ ghi ra sức phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Xá hồn thứ ở trong cơ thể hắn bộc phát, để hắn thật sự khó mà thôi động lực lượng bản thân. Trong chớp mắt, thần hồn linh thể của vương chủ này liền bị ép thành một điểm sáng. Dưới áp lực cực lớn trong tiếng kêu thảm, vương chủ này ầm vang sụp đổ. Vị vương chủ thứ ba chết. Động tĩnh lần này còn lớn hơn so với hai lần trước. Hai lần trước, trước khi vương chủ vẫn lạc, khi tức đã rơi xuống đến cấp độ vực chủ. Nhưng mà lúc này, hắn căn bản không kịp rơi xuống, liền bị Tiêu Tiếu lão tổ cùng lão tổ vạn ma thiên liên thủ diệt xác. Chương 5384. Toàn bộ không gian mặt sào đều bị lực lượng thần hồn của vương chủ kia sau khi chết tiêu tán tràn ngập, chấn động không ngớt. Thời điểm Tiêu Tiếu lão tổ cùng lão tổ vạn ma thiên hùng uy, các lão tổ khác cũng không có nhàn rỗi. Sau khi vị vương chủ thứ ba vẫn lạc, vị vương chủ thứ tư cũng vẫn lạc ngay sau đó. Mặc dù bên phía nhân tộc không có vẫn lạc, nhưng người nào cũng bị thương, thần hồn quan trạch không lớn như lúc ban đầu. Mà trận đại chiến này, từ lúc bắt đầu cho tới nay, mới bất quá ngắn ngủi 30 hơi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, 22 cử phẩm nhân tộc không ai hoàn hảo. Mặt tộc vẫn lạc 4 vương chủ, đại chiến hung hiểm kịch liệt như vậy, xưa nay chưa từng có. Cứ việc bên phía nhân tộc, chiến quả phong phú, nhưng thế cục là chuyển biến đột ngột. thương thế tạm thời không đề cập tới, phòng hộ của Ôn Thần Liên tự hồi duy trì không được bao lâu. Trên thực tế, phòng hộ của thiên địa chí bảo này có thể kiên trì đến bây giờ đã nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Coi như sau một khắc nữa nó sụp đổ, cũng không có ai nghĩ ngoài ý muốn. Lại thêm Tiếu Tiếu lão tổ liên tiếp vận dụng 3 lần xá hồn thứ, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, khống chế đối với Ôn Thần Liên cũng không có bằng vừa rồi. Lão tổ Vạn Ma Thiên hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, không có gọi Tiếu Tiếu lão tổ phối hợp cùng hắn giết địch. Phía nhân tộc tùy thời đều có phong hiểm hủy diệt tập thể, ưu thế tạm thời căn bản khó mà hóa giải nguy cơ của bọn hắn. Tất cả cự phẩm đều ý thức được, nếu không tranh thủ thời gian đánh vỡ không gian mặt sào này thoát khốn, thời điểm phòng hộ của Ôn Thần Liên phá toái chính là thời điểm bọn hắn vẫn lạc. Một lão giả trông già như một lão giả trên 80 tuổi bỗng tiến lên trước một bước, liền nói hôm nay mi mắt phải nhảy không có ngừng, nguyên lai là ứng tại nơi đây. Nếu như vậy, vậy cũng có thể ứng kiếp. Chư vị đạo huynh, làm hộ pháp cho ta. Bên cạnh có cự phẩm quay đầu nhìn, thần sắc hơi động. Bình Ngọc, bớt nhiều lời đi. Lão giả kia khẽ quát. Minh Vương Đồng Thiên ta chủ tu nhục thân, công kích thần hồn, lão phu không phải là cường hạng, lưu lại cũng không dùng nhiều lắm. Nếu có thể vì chư vị đạo huynh mở ra một con đường sống, cũng không uổng công cả đời tu hành. Lão tổ cử phẩm này được gọi là Bình Ngọc, rõ ràng xuất thân từ Minh Vương Động Thiên. Ở chỗ này, mặc dù cường độ thần hồn của hắn cũng có cử phẩm, nhưng rõ ràng yếu hơn một chút so với những người khác. Thủ đoạn công kích thần hồn cũng cực kỳ đơn giản. Đơn giản mà nói, dàn chiến trường này không thích hợp cho hắn phát huy. Lưu lại xác thực không có dùng được bao nhiêu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ý thức được tính toán của hắn. Thần sắc không ít cự phẩm ảm đạm đi nhiều, lại vô lực đi ngăn. Vì cự phẩm này quát. Hộ pháp! Dứt lời, tất cả cự phẩm đều thôi động bí thuật cùng bí bảo thần hồn đánh ra ngoài. Để vương chủ mặt tộc ngoài ý muốn đến cực điểm là công kích của nhân tộc, là không phải đánh tới bọn hắn, mà là đánh tới nơi nào đó trong hư không, trực tiếp trải ra một đầu thông đạo trong chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng có vương chủ mặt tộc ý thức được ý đồ của nhân tộc, kinh hoảng gầm thét. Nhanh, ngăn cản hắn ta! Ra lệnh một tiếng, hơn 40 vương chủ anh kích đánh tới thông đạo trải rộng kia, ý đồ hủy diệt thông đạo. Nhưng không còn kịp. Lão tổ Minh Vương Động Thiên cười to, bước ra khỏi nhụy sen một bước, đi vào trong thông đạo. Trong chớp mắt, liền chống đỡ đến thiên khung nơi nào. Lực lượng thần hồn điên cuồng phun trào, cuồng hống nói. Mở cho ta. Lúc có khí tức cự phẩm chôn vùi, lực lượng thần hồn trời long đất lở quét sạch tứ phương, sụp đổ tứ cực. Tiếng nổ lớn truyền ra trong không gian mặt sào, chấn cho thần hồn tất cả cường giả đều dập dờn. Trong nháy mắt này, vương chủ mặt tộc bị xung kích đến đầu óc choáng váng, ngay cả phòng hộ bên ngoài Ôn Thần Liên cũng gần sóng chập trùng không ngớt, giống như lúc nào cũng có thể phá diệt. Tất cả vương chủ mặt tộc đều ngây dại. Cự phẩm của nhân tộc kia, vậy mà một lời không hợp liền tự bạo thần hồn. Tuy nói tình cảnh bây giờ của nhân tộc bên này không ổn, bị nhốt trong không gian mặt sào này, nhưng dù sao bọn hắn giết 4 vương chủ, còn có hoa sen kỳ lạ kia thủ hộ chưa đến tuyệt cảnh. Vậy mà liền tự bạo rồi. Cái này nên cần dũng khí cỡ nào mới có thể làm được. Nhân tộc quả nhiên là đáng sợ. Cùng lúc này, tất cả cự phẩm nhân tộc đều nhìn chăm chăm chỗ thương khung kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sáng. Thần hồn lão tổ Minh Vương Động Thiên tự bạo không có uổng phí. Chỗ thương khung kia thình lình bị phá ra một vết nứt. Cứ việc khe hở không lớn, nhưng toàn bộ phong tỏa không gian mặt sào cũng xuất hiện sơ hở nhỏ xíu. Cự phẩm khai thiên tự bạo, uy năng cường đại khó có thể tưởng. Trước đây, lúc 4 vương chủ vẫn lạc, liền dẫn phát không gian này chấn động. Hôm nay Minh Vương Động Thiên lão tổ có nơi nhằm vào phía dưới, lập tức đem nơi không gian này xé mở ra một khe. Đi thôi. Có cự phẩm quá khẽ. Không gian phong tỏa có sơ hở, vậy thì có đường ra. Lúc này không đi, còn chờ đến khi nào? Nhưng mà còn không đợi bọn hắn hành động, vương chủ mặt tộc liền phản công điên cuồng. Các vương chủ cũng không phải đồ đần, sao không biết dự tính của nhân tộc. Nếu thật là để những cửu phẩm nhân tộc này chạy trốn, vậy lần này bọn hắn mai phục coi như thành trò cười. Lấy số lượng gấp đôi mai phục nơi đây, ngược lại bị người ta giết chết đi 4 người. Tuy nói phía nhân tộc cũng có vẫn lạc, mà dù sao là tự bạo, không phải là chết trên tay của bọn hắn. Chỉ một thoáng, phòng hộ Ôn Thần Liên rung chuyển không ngớt, các lão tổ không thể không ra tay ngăn. Mà trong chốc lát trì hoãn này, trong vết nứt trên trời cao, lại bỗng nhiên tràn ngập một cổ lực lượng cường đại, cấp tốc khép. Một màn này khiến cho tất cả cửu phẩm đều nhìn tới nổ đom đóm mắt. Chẳng ai ngờ rằng, không gian này vậy mà còn có thể tu bổ bản thân, mà tốc độ còn nhanh như vậy. Chỉ là trong nháy mắt hy vọng, trốn chạy liền tan vỡ. Quang mang phòng hộ của Ôn Thần Liên đã ảm đạm gần như không thể thấy. Chỉ sợ không dùng đến năm hơi, liền muốn triệt để phá toái. Đến khi đó không có Ôn Thần Liên bảo vệ, hạ tràng của 21 vị lão tổ nhân tộc đúng là đáng lo. Có lẽ bọn hắn có thể kéo một chút vương chủ chôn cùng, nhưng cửu phẩm nhân tộc toàn quân bị diệt đã là chủ định. Ngay tại lúc lão tổ Minh Vương Đồng Thiên tự bạo xé rách một khe trong không gian mặt sau, sâu trong hư không xa xôi cực điểm, vùng đất nhân tộc chưa bao giờ đặt chân, chợt có một đạo ba động năng lượng lạ kỳ, đảo loạn sự bình tĩnh của vô số năm qua. Ba động này cực kỳ yếu ớt, đến nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhưng mà lúc này, bị ba động này quấy nhiễu, một thân ảnh khô gầy, cơ hồ không còn khí tức, bỗng nhiên mở mắt. Đây là một thân ảnh cơ hồ có thể gọi là người chết. Trên thân không có nửa điểm sinh khí, không nói, liền ngay cả huyết nhục đều khô héo, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Mặc cho ai tới nơi này cũng sẽ không cảm thấy hắn còn sống. Nhưng khi hắn mở mắt, đôi mắt kia lại tách ra hào quang chói sáng như mặt trời, như hai đạo quang trụ, nhìn thấu sâu trong bóng tối, khám phá hết thảy hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, người chết sống lại này chợt cười to, cũng không biết bao nhiêu năm không có nói qua lời nào. Giờ phút này thanh âm khô khốc khàn khàn, để cho người ta nghe cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc, đã đợi được một đời hậu bối có tiền đồ sao? Hắn tọa trấn ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, thời điểm ban đầu còn có một số người cùng chung chí hướng. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, vật liệu thiếu thốn, để những đồng bạn kia dần dần vẫn lạc. Cuối cùng chỉ còn có một mình hắn khô thủ nơi đây, từ từ biến thành một người chết, sống lại. Hắn cũng không dám tùy tiện chết đi, cũng không thể rời đi. Nếu không, cố gắng khi trước đều muốn uổng phí. Đã không biết bao nhiêu năm, vùng hư không này trở nên yên ắng, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Thế nhưng, là năng lượng ba động trong nháy mắt vừa rồi, là làm cho hắn thấy rất rõ. Có hậu bối nhân tộc bắt đầu phản công, mà lại đã xúc động đến chỗ căn bản của mặt tộc. Nếu không, sự yên bình kéo dài vô số vạn năm không có khả năng bị đánh phá. Hắn đã chờ đợi từng đời nhân tộc, chờ một ngày này đã quá lâu rồi, lâu đến ngay cả hắn đều muốn tuyệt vọng. Ngày hôm nay, thời điểm khi một đường hy vọng này xuất hiện trước mặt hắn, hắn cười vui vẻ là vậy. Cười to, hắn bỗng nhiên nhô ra một đại thủ, chỉ vào sâu trong bóng tối, từ từ nói. Mặc, cổ lão chí tôn, cần gì phải khó xử cùng tiểu bối. Thời điểm bàn tay to nhô ra vẫn là da bọc xương, nhưng trong chớp mắt, huyết nhục liền tràn đầy, trở nên óng ánh như ngọc. Hư không yên bình triệt để bị đánh phá, mộng mực vô biên như là sôi trào. Mỗi lúc tay ngọc tiến lên một tấc, liền có huyết nhục tróc ra, đợi cho tay ngọc thăm dò vào trong chỗ bóng tối, đã chỉ còn lại có hài cốt. Chính là hài cốt đại thủ này quấy phong vân vùng hư không này. Có ba động thần niệm lăng lệ truyền đến, còn cường đại hơn so với cửu phẩm, phẫn nộ gào thét. Thường, người dám nhúng tay, người đang tìm chết ư? Người chết sống lại gọi là Thương, cười ha ha. Không diệt người, lão phu cũng không dám tùy tiện chết. Đang nói chuyện, đại thủ bỗng nhiên đè xuống. Trong không gian mặt sào, phòng hộ Ôn Thần Liên yếu kém cơ hồ đã trong suốt. Tất cả cửu phẩm đều đã lòng sinh tử chí. Bọn hắn biết, mình đã không còn hy vọng thoát khỏi nơi đây. Nếu như vậy, trước khi chết, tự nhiên muốn giết nhiều vương chủ một chút. Bọn hắn chết, Mặc tộc cũng đừng hòng sống tốt. Giết một tên thì hồi vốn, giết hai tên thì có lời. Nhân tộc anh tài mạnh hơn qua mỗi đời, thiếu đi bọn hắn, kẻ đến sau sẽ còn sinh ra càng nhiều cửu phẩm. Ngược lại là Tiêu Tiếu lão tổ có chút tiếc hận. Nàng chết ở chỗ này sao? Ôn Thần Liên sợ rằng muốn bỏ ở nơi này. Cũng không biết Dương tiểu tử có trách mình hay là không. Không sao, chết cũng đã chết rồi. Tại sao phải sợ hắn trách cứ chứ? Răng rắc, thanh âm pha toái vang tại chỗ sâu trong trái tim của tất cả mọi người. Từ lúc Tiêu Tiếu lão tổ tế ra Ôn Thần Liên, kiên trì 30 hơi thở, rốt cuộc phòng hộ của Ôn Thần Liên bị phá ra. Tất cả vương chủ đều quá sức vui mừng, nhưng rất nhanh, nụ cười của bọn hắn liền cứng ngắc. Bởi vì khi phòng hộ Ôn Thần Liên phá toái, cửu phẩm nhân tộc lại chủ động sát tướng tới. Từng người đều hung mãnh, thôi động lực lượng thần hồn, một bộ tư thế muốn đồng quy vô tận. Cái này khiến vương chủ Mặc tộc không biết làm thế nào. Điều bộ này của đối phương làm giống như bọn hắn đang chiếm ưu thế. Nhưng thấy qua, vị cửu phẩm kia kiên quyết tự bạo thần hồn trước đó, vương chủ cũng biết, những cửu phẩm nhân tộc này đều là không sợ chết. Giết! Có vương chủ gầm thét. Nhân tộc không sợ chết, chẳng lẽ bọn hắn lại sợ ư? Hôm nay chết đi, bất quá là vì đặt vững cơ sở cho đại nghiệp ngày sau. Cường giả hai phe trong nháy mắt này đều không để ý đến sinh tử. Có thể tưởng một trận chiến tiếp theo, nhất định có người vẫn lạc liên tục. Mà đúng lúc này, toàn bộ không gian mặt sào bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Chấn động kia cường đại, còn muốn hung mãnh hơn mấy lần so với vừa rồi, lão tổ Minh Vương Động Thiên tự bạo. Chương 5385. Biến cố phát sinh quá đột ngột, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cường giả hai phe sắp liều mạng tranh đấu, trong nháy mắt này cùng nhau lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn đối phương. Bọn hắn đều không sợ chết, nhưng thời khắc này không gian mặt sào dị thường vẫn là để cho bọn hắn cảnh giác. Dù sao ai cũng không biết có phải đối phương động tay động chân gì hay không. Lại là một tiếng răng rắc vang giòn truyền ra, tất cả cửu phẩm cùng vương chủ nơi này đều ngước đầu lên nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả mọi người khẽ giật mình. Không gian vừa rồi lấp đầy vết nứt kia, vậy mà chẳng biết tại sao lại bị vỡ. Cửu phẩm nhân tộc quá sức vui mừng. Sở dĩ vừa rồi bọn hắn muốn liều mạng cùng các vương chủ Mặc tộc, hoàn toàn là bởi vì đã không còn hy vọng chạy trốn. Nếu nhất định vẫn lạc nơi đây, vậy trước khi chết, khẳng định không thể để cho Mặc tộc tốt. Hôm nay vết nứt lại mở, vậy thì có hy vọng chạy trốn, ai còn nguyện ý tùy tiện chết đi. Bọn hắn không biết tại sao vết nứt này lần nữa mở ra, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Là biên độ vết nứt này mở ra tự hồ lớn hơn một chút so với vừa nãy lão tổ Minh Vương Đồng Thiên tự bạo sinh ra. Xuyên thấu qua vết nứt, mơ hồ có chút hình ảnh không rõ ràng lắm khắc sâu vào trong tầm mắt. Không kịp suy nghĩ sâu xa, lão tổ Vạn Ma Thiên quát: "Đi thôi!" Dứt lời, chỗ mắt phải lại chảy xuống chất lỏng như dòng máu. Phải biết rằng giờ phút này hắn hiển lộ là thần hồn linh thể, căn bản không có huyết dịch. Từ trong mắt chảy xuống, rõ ràng hắn thiêu đốt thần niệm. Giờ khắc này hắn cũng là liều mạng. Màu đen bỗng nhiên tràn ngập, bao khỏa qua rất nhiều vương chủ. Đông đảo cửu phẩm nhân tộc lại không chần chừ. Một bên xuất thủ quấy nhiễu vương chủ Mặc tộc, một bên nhào nhào nhảy tới bích nứt trên không. Trước đây, thần niệm của Tiêu Tiếu lão tổ hao tổn to lớn. Giờ phút này cũng được một cửu phẩm mang theo để đào vong. Mắt thấy cảnh này, đông đảo vương chủ Mặc tộc há chịu từ bỏ ý đồ. Lực lượng thần hồn cuồng bạo hóa thành trùng kích vô biên, ý đồ cắt đứt con đường chạy trốn của nhóm cửu phẩm nhân tộc. Mất đi sự phòng hộ của Ôn Thần Liên, thần niệm của cửu phẩm bọn hắn chấn động, bước đi liên tục khó khăn. Tình hình này chưa hẳn liền có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Một vị lão tổ cửu phẩm quyết tâm liều mạng, không có bỏ chạy đến chỗ vết nứt, mà quay người nghênh đón các vương chủ Mặc tộc. Thần hồn phun trào ra ba động hung mãnh kịch liệt. Hắn muốn lưu lại đoạn hậu, lựa chọn cùng phương pháp với vị cửu phẩm của Minh Vương Động Thiên, tự bạo thần hồn. chỉ cần đem những vương chủ này ngăn lại một chớp mắt, những người khác tự nhiên có cơ hội đào tẩu. Bất quá hắn mới làm vậy, một đạo thần hồn nhìn rõ ràng cường đại hơn chút, liền đã một bước phóng tới những vương chủ kia trước hắn. Trên nửa đường, thần hồn chi hỏa liền quét sạch toàn thân, đến cả người hắn nhìn tự như một hỏa cầu đang thiêu đốt. Đại chiến quan có hai cửu phẩm tỏa trấn, thiếu ta không sao, các người đi đi. Cửu phẩm lao ra kia đương nhiên là lão tổ đến từ đại chiến thiên. Giờ phút này lấy bí thuật thiêu đốt thần hồn, triệt để gãy mất đường lui của chính mình. Đang nói chuyện, trùng kích thần hồn liên miên bất tuyệt từ vương chủ bên kia đánh vào trên người hắn, đánh cho thần hồn linh thể của hắn rách rưới không trọn vẹn. Vị cửu phẩm đại chiến thiên này đều không ho một tiếng, ngay cả ba động thần hồn đều không có quá nổi lên. Thời gian nháy mắt, hắn liền xông đến nơi tụ tập của các vương chủ. Thần hồn linh thể lộ ra nụ cười dữ tợn, gầm thét một tiếng. Đốt! Dứt lời, tia sáng chói mắt từ trong thần hồn linh thể của hắn nở rộ. Thần hồn linh thể vốn là đang thiêu đốt, bỗng nhiên hóa thành một vùng biển lửa, trùm tới các vương chủ mặt tộc. Mấy vị vương chủ đi đầu bị thần hồn chi hỏa kia nhiễm trúng, lúc này rú thảm không ngớt. Vương chủ khác cũng sợ hãi vạn phần, thi triển thủ đoạn ngăn cản. Nhưng làm sao có thể chống? Giờ phút này lực lượng thần hồn của bọn hắn phản phất đều thành nhiên liệu của thần hồn chi hỏa. Càng thôi động, ngọn lửa kia đốt càng to. Hỏa diễm không ngừng đốt vương chủ, liền lan tới chỗ 20 lão tổ nhân tộc đang chạy trốn. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, đuổi tại sau bọn hắn. Một khi bị cuốn vào trong đó, lấy trạng thái bây giờ của bọn hắn, mơ tưởng có thể đào thoát. Mắt thấy thần thức chi hỏa liền muốn cuốn tới, thần hồn của Tiêu Tiếu lão tổ cơ hồ trong suốt cưỡng ép thôi động ôn thần liên chi lực, hóa thành một đạo bình chướng bao lấy nhiều cửu phẩm ở trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người xông ra khỏi vết nứt, biến mất không thấy, lưu lại một mảnh hỗn độn trong không gian mặt sào. Biển lửa bay khắp toàn bộ không gian mặt sào, như muốn đem trời này đều đốt thấu. Các vương chủ cũng không dám lưu lại chỗ này, nhào nhào phóng tới chỗ vết nứt, kéo lấy bản thân tàn tật rời khỏi nơi đây. Sau khi chỗ không gian mặt sào này trải qua ồn ào kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn, bỗng người đi nhà trống, chỉ còn lại đầy trời hỏa diễm quét sạch. Đó dù sao cũng là một vị cửu phẩm khai thiên thiêu đốt thần hồn, cũng không biết buôn đốt bao lâu mới có thể dập tắt. Bóng tối bao trùm vùng đất không biết, tiếng gào thét thảm thiết vang triệt hư không, xen lẫn đau đớn vô tận. Lão giả gọi là Thương cười ha ha. Bọn hậu bối thế hệ này đều là người dám liều, trách không được có thể có chỗ đột phá. Mặc, ngày chết của ngươi không còn xa. Thanh âm oán độc kia truyền đến trong bóng tối. Ta muốn nhân tộc ngươi vĩnh thế làm nô. Thương thản nhiên nói. Ngươi không xứng. Quay đầu, ngóng nhìn sâu trong hư không. Vô số năm chờ đợi, một ngày này cũng nhanh thôi. Tại Vương Thành, trước vương chủ mặt xào sụp đổ, nét mặt của Dương Khai cùng Hạng Sơn đều nghiêm túc. Mặc dù Tiêu Tiếu lão tổ mới tiến vào mặt xào mấy chục hơi thở, nhưng hai người cảm giác như đã qua một năm dài dằng dặc. Thần niệm lão tổ đã hoàn toàn không cảm giác được. Ý vị này là không gian mặt sào bị phong bế. Mặt tộc bên kia sớm đã có chuẩn bị, cũng không biết lão tổ sẽ gặp phải chuyện gì ở bên trong. Mặc dù lo lắng, nhưng giờ phút này hai người cũng không giúp được gì, chỉ có thể chờ đợi. Vốn cho rằng cần chút thời gian, ai có thể ngờ sau mấy chục hơi thở, một lần nữa hai người cảm ứng được ba động thần hồn của lão tổ, định nhãn nhìn, lão tổ bỗng nhiên mở mắt. Sắc mặt của Dương Khai và Hạng Sơn đại biến. Lão tổ thụ thương, mà thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đau đớn, để lông mày nàng nhăn nhíu, khi tức thần hồn rõ ràng yếu ớt đến cực điểm. Hai người căn bản liền không thể ngờ. Tại thời gian ngắn ngủi mấy chục hơi này, trong không gian mặt sào phát sinh một trận đại chiến khoáng thế thiên cổ. 22 vị cửu phẩm nhân tộc giao đấu 50 vị vương chủ mặt tộc. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, còn có 4 vị vương chủ, 2 vị cửu phẩm tuần tự vẫn lạc. còn có vết nứt không gian mặt sào kỳ lạ đã mở ra. Thiếu tướng lão tổ rõ ràng cũng không nói nhiều, mà là cấp tốc lấy một ít linh đan nhét vào miệng, thành âm yếu ớt nói. Trong lúc ta bế quan chữa thương, Hạng Sơn, thống lĩnh sự vụ đại diễn, nhớ cho kỹ, chiến tranh còn chưa kết thúc, mặt tộc còn có lực lượng rất mạnh đang ẩn giấu. Sắc mặt của Hạng Sơn biến hóa, liền ôm quyền. Lĩnh mệnh. Có thể làm cho lão tổ kiên kỵ như vậy, lực lượng mặt tộc ẩn tàng sợ rằng không thể nào coi thường. Tiêu Tiểu lão tổ nhìn về Dương Khai. Ngươi đi theo ta. Nói rồi lách mình phi về đại diễn quan. Dương Khai theo sát sau. Lão tổ thụ thương nghiêm trọng, tự nhiên là muốn nhờ lực lượng tiểu càn khôn của hắn để chữa thương. Đối với việc này, Dương Khai đã thành thói quen. Đi theo lão tổ quay trở về đại diễn quan, lúc này Dương Khai trải rộng tiểu càn khôn ra, để lão tổ đi vào chữa thương. Hắn có thể cảm giác, lần này thần hồn của Tiêu Tiếu lão tổ bị thương nghiêm trọng, cũng không biết đến cùng nàng gặp phải điều gì trong không gian mặt sao. Bất quá lại là không có gì đáng lo, Ôn Thần Liên còn ở bên lão tổ. Có Ôn Thần Liên tẩm bổ thần hồn, lại thêm tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu càn khôn. Chắc hẳn không bao lâu sau, Tiêu Tiếu lão tổ liền có thể khôi phục. Tiêu Tiếu lão tổ như vậy, thì những cựu phẩm nhân tộc khác ra sao? Dù sao lần này cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Tiếu lão tổ đi vào trong không gian mặt sao. Lần này sợ rằng có cựu phẩm vẫn lạc. Trong lòng Dương Khai bỗng hiện ra một cái ý niệm như vậy, tâm tình nặng nề. Hơn 100 chiến khu nhân tộc, trước đây tinh chiến thắng liên tục, chém giết hơn 10 vương chủ. Lại không có một cựu phẩm vẫn lạc, đương nhiên thụ thương là không thể tránh. Thế nhưng lần này sợ là thật sự có cựu phẩm thân vẫn đạo tiêu. Không gian mặt sào vậy mà hung hiểm như thế. Ngay tại thời điểm Dương Khai hiệp trợ lão tổ chữa thương, không khí chúc mừng trong đại diễn quan cũng chậm chậm bị cải biến. Lấy Hạng Sơn dẫn đầu, cao tầng cố ý thay đổi không khí này, đắm chìm trong chúc mừng, dễ dàng để cho người ta phớt lờ. Nếu thật có đại chiến bộc phát, sẽ bất lợi đối với nhân tộc. Mặc dù giờ phút này tước đoạt mừng rỡ của các tướng sĩ là có chút tàn nhẫn, nhưng nhân tộc vẫn luôn là như thế. Do áp lực mạnh của mặt tộc đá mài tiến lên, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Không đếm ngày, hai tin động trời truyền đến đại diễn từ quan ải khác. Lão tổ Minh Vương Động Thiên, chiến tử trong không gian mặt sào. Lão tổ đại chiến thiên, chiến tử trong không gian mặt sào. Nghe nói lúc trước các lão tổ dò xét không gian mặt sào, hội tụ 22 cửu phẩm, nhưng mặt tộc bên kia sớm đã có mai phục. Tại trong nháy mắt, cửu phẩm nhân tộc tiến vào bên trong, không gian mặt sào liền bị phong bế. 50 vương chủ cùng nhau nổi lên, cửu phẩm nhân tộc dắt tay nghênh địch. Điều kiện tiên quyết là số lượng địch nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn có thể chém giết 4 vương chủ. Hai vị Minh Vương Động Thiên cùng đại chiến thiên kia, tất cả đều là vì tạo sinh lộ cho cửu phẩm khác, tự bạo thần hồn mà chết. Hai đại cửu phẩm chết trận, cả tộc đau buồn. Lần này không chỉ đại diễn quan bên này, mà tất cả nhân tộc đều biết. Chiến tranh cùng mặt tộc còn chưa kết thúc. Trên mặt nổi, mặc dù bình định hơn 100 chỗ chiến khu, mặt tộc tử thương không đếm được, nhưng bề chìm, mặt tộc còn có lực lượng lớn hơn đang ẩn tàng. Chuyện liên quan tới mẫu sào của mặt tộc cũng lan truyền nhanh chóng tại các đại quan ải. Mẫu sào có lẽ là chỗ căn bản của mặt tộc. Lực lượng mặt tộc ẩn tàng nhất định là tại mẫu sào bên kia. Muốn giải quyết triệt để mặt tộc, không hủy mặt sào. Không hủy đi mẫu sào là không thể nào. Kết quả là hơn 100 chỗ chiến khu của nhân tộc bên này chúc mừng còn không có bao lâu. Liền lần nữa tiến vào trạng thái chiêu binh mãi mã. Nên chữa thương thì chữa thương, nên tu hành thì tu hành. Còn có vô số tướng sĩ ra ngoài khai thác tài nguyên, chuẩn bị sử dụng trong thời gian chiến tranh. Tương lai có lẽ còn có đại chiến. Chiến đấu sắp tới hung hiểm hơn so với tất cả những gì kinh lịch trước đây. Trong tiểu càn khôn của Dương Khai, lúc này tứ đại quân đoàn trưởng tề tụ ở một chỗ tiểu viện. Tiểu viện là nơi còn sót lại của vợ chồng thợ săn. Mặc dù trong tiểu càn khôn đã qua rất nhiều năm, nhưng từ đầu tới cuối Dương Khai vẫn giữ lại hoàn chỉnh. bởi vì mỗi lần Tiêu Tiếu lão tổ chữa thương đều sẽ ở đây. Bọn người Hàng Sơn lần đầu tiến vào Tiểu Càn Khôn của Dương Khai đều phát giác tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này có chút dị thường, không khỏi lấy làm kỳ. Thầm nói trách không được, tốc độ tu hành của Dương Khai nhanh như thế, tốc độ thời gian trôi qua của Tiểu Càn Khôn này khác biệt, chính là những người khác khó mà bắt chước. Chương 5386. Mà bọn hắn cũng có thể phát giác, thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn tinh túy cực kỳ, không giống thất phẩm bình thường có thể có. Cái này chỉ sợ là công hiệu của thế giới tử thụ. Cái thứ này có tác dụng rèn luyện thiên địa vĩ lực. Đây cũng là nguyên nhân, căn bản lượng Tiểu Càn Khôn của Dương Khai khác với thất phẩm khác, chiến lực nghiền ép cùng phẩm dài. Thiên địa vĩ lực càng tinh túy là lượng có thể phát huy ra tự nhiên càng cường đại. Tuy có chút hâm mộ, lại không người nào đỏ mắt. Thế giới tử thụ là đồ tốt, duy chỉ có tại nơi này của Dương Khai mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mặt khác, bát phẩm khác dù có, cũng bất quá là tăng cường một chút thực lực bản thân. Không giống như Dương Khai, tốc độ thời gian trôi qua của Tiểu Càn Khôn thế giới khác biệt với ngoại giới, mới có thể đem công hiệu của tử thụ phóng đại đến cực hạn. Những bát phẩm, thậm chí cửu phẩm bọn hắn là trụ cột vững vàng của nhân tộc bây giờ. Nhưng thất phẩm Dương Khai này là hy vọng tương lai của nhân tộc. Cho nên, ngày ở Bích Lạc Quan, Dương Khai được thế giới tử thụ, mấy người Đinh Diệu cũng không lấy đi, mà để cho hắn. Sắc mặt của lão tổ vẫn tái nhợt như cũ, tuy là an dưỡng ở chỗ này, lại có ôn thần liên tẩm bổ. Thương tích thần hồn cũng không phải dễ dàng khôi phục. Bất quá so với lúc nàng mới trở về từ không gian mặt sào, tình huống cũng tốt hơn rất nhiều. Giờ khắc này Tiêu Tiếu lão tổ đang đem chuyện ngày đó gặp phải trong không gian mặt sào nói cho bọn người Hạng Sơn. Tứ đại quân đoàn trưởng từng người sắc mặt nghiêm túc lắng nghe. Tuy nói từ chỗ quan ải khác đã có không ít tình báo truyền đến, nhưng còn lâu mới kỹ càng như giờ phút này được nghe Tiếu Tiếu lão tổ giảng thuật. 22 cử phẩm nhân tộc dắt tay vào trong không gian mặt sào tìm hiểu tình báo, bỗng vừa tiến vào bên trong liền gặp 50 vị vương chủ mặt tộc mai phục. Nhất chiến kinh thiên động địa này, vô luận là cử phẩm nhân tộc hay vương chủ mặt tộc đều không có mảy may lưu thủ. Cuối cùng lấy vương chủ vẫn lạc 4 vị, cử phẩm tự bạo 2 vị. Ngắn ngủi mấy chục hơi, lục đại chí tôn cường giả của hai tộc cứ như vậy mà tiêu vong. Nhân tộc bên này cố ý lưu lại 22 tòa vương chủ mặt sào. Mặt tộc bên kia sợ sớm đã đoán được nhân tộc muốn vào không gian mặt sào tìm hiểu ý đồ, cho nên mới sớm có vương chủ mai phục ở đây. Tiêu Tiếu lão tổ thở khẽ lấy khí. Hạng Sơn cau mày nói, trước đó truyền đến chiến báo vương chủ Âm Dương Quan bên kia đào vong. Lão tổ có thể từng cảm nhận được khí tức của hắn trong không gian mặt sào không? Nhân tộc bình định hơn 100 chỗ chiến khu, cũng không phải là tất cả vương chủ đều bị chém giết, trong đó một nửa bị giết, còn có một nửa chạy trốn. Bây giờ ai cũng không biết bọn hắn ẩn thân ở chỗ nào. Vị vương chủ Âm Dương Quan kia cũng không có chết. Âm Dương Quan vốn là nơi Tiêu Tiếu lão tổ tọa trấn, giao thủ vài vạn năm cùng vương chủ kia hiểu rõ lẫn nhau. Bất quá về sau, Nam Quân quân đoàn trưởng Võ Thanh của Âm Dương Quan bên kia tấn thăng cửu phẩm. Tiêu Tiếu lão tổ liền tới đại diễn. Âm Dương Quan bên kia bây giờ do Võ Thanh tọa trấn. Dù sao hắn cũng là tân tấn cửu phẩm. Tại trong danh sách cửu phẩm này, thực lực không tính là quá mạnh. Giao đấu vương chủ uy tín lâu năm, không có năng lực chém giết hắn. Một trận chiến bình định Âm Dương chiến khu, bị vương chủ kia không địch nổi Võ Thanh cùng mấy bát phẩm liên thủ, liền chạy trốn vào hư không, không biết tung tích. Sở dĩ Hạng Sơn hỏi như vậy, chính là hoài nghi những tên vương chủ mai phục trong không gian mặt sào có phải những tên đã đào tẩu từ các đại chiến khu hay không? Tiêu Tiếu lão tổ nghe thì lắc đầu. Không cảm nhận được khí tức của hắn ta. Sắc mặt của Hạng Sơn nghiêm túc. Vậy vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Những ngày này, ta cũng đưa tin qua quan ải có lão tổ tham dự trận chiến trước đó, hỏi thăm chư vị lão tổ. Bọn hắn đều không có cảm nhận được khí tức quen thuộc gì của những vương chủ kia. Nói cách khác, 50 vị vương chủ trước đó không có người quen của một lão tổ nào. Tiểu Tiếu lão tổ nói, những vương chủ kia đều là gương mặt lạ. Bọn hắn chỉ có một thân thực lực, bất quá vận dụng lực lượng rất tối nghĩa, không có quá nhiều kinh nghiệm giao thủ cùng với người khác. Mặc dù đại chiến chỉ còn ngắn ngủi mấy chục hơi thở, nhưng Tiêu Tiếu lão tổ là nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể phát giác một chút dấu vết để lại. Lúc đó vội vàng tranh đấu đào mệnh, không có thời gian để ý những thứ này, bây giờ hồi tưởng điểm đáng ngờ trùng điệp. Nàng biết Hạng Sơn nói có ý gì. 50 vương chủ chưa bao giờ lộ diện qua, lại thêm những tên trước đây đào vong từ các đại chiến khu. Đây chính là trọn vẹn 100 vị vương chủ. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng bậc nào. Càng khiến cho người ta cảm giác rất không thể tưởng nổi. Vương chủ, cường giả cấp bậc loại này lại không có quá nhiều kinh nghiệm giao thủ cùng người. Giống như một thân thực lực của bọn hắn đều là vất vả tu hành mà có, chưa bao giờ trải qua chiến đấu rèn luyện. Nhưng trên thực tế, chính là vậy. Lúc ấy nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của những vương chủ kia không đủ, nhân tộc bên này căn bản không có cách nào ổn định trận cước nhanh như vậy. Không nói những việc khác, nếu ban đầu bọn hắn tập trung lực lượng nhằm vào một hai vị cửu phẩm, đủ để trong thời gian rất ngắn đem diệt xác. Nhưng bọn hắn không có làm thế, mà là cùng nhau thôi động lực lượng thần hồn trùng kích xung quanh. Loại phương thức chiến đấu này quá mức ngu xuẩn. Mà ta lại hoài nghi, lực lượng mặt tộc bên kia ẩn tàng, không chỉ những thứ mà chúng ta nhìn thấy. Lông mi của Tiêu Tiếu lão tổ nhăn nhíu. Liễu Chi Bình thấp giọng nói, còn có nhiều hơn. 100 vị vương chủ đã để cho người ta cảm giác khó giải quyết vạn phần. Nếu còn có càng nhiều hơn, mặt tộc làm sao có thể giải quyết đây? Mặt tộc bên kia cũng có tính toán, không gian mặt sào cũng không phải là không thể đánh vỡ. Lực lượng của 50 vị vương chủ tăng thêm thần hồn của 20 cửu phẩm nhân tộc càng quấy tại trong không gian kia. Hẳn là cực hạn của không gian kia có thể tiếp nhận. Lại thêm nữa, không gian kia cũng khó có thể ổn định. Cho dù mặt tộc tính toán đến cực hạn của không gian mặt sào tiếp nhận, vị cửu phẩm Minh Vương Động Thiên tự bạo thần hồn bởi phá vỡ cực hạn này, đem không gian mặt sào xé rách ra một vết nứt. Đoán chừng, mặt tộc cũng không ngờ, cường giả nhân tộc sẽ kiên quyết như vậy. Mễ Kinh Luân hiểu rõ nói, cho nên, mặt tộc cũng không phải chỉ có 50 vị vương chủ ẩn tàng, mà là chỉ có thể phái ra 50 vị để đối phó chư vị lão tổ. Âu Dương Liệt chợt lưỡi nói, đây cũng không phải là tin tức gì tốt. Tin tức tốt cũng có. Biểu lộ của Tiêu Tiếu lão tổ bỗng trở nên có chút cổ quái, trong mắt hiện ra vẻ hồi ức như nỉ non. Hẳn là chúng ta không phải đang tác chiến một mình. Lời ấy là sao? Tiêu Tiếu lão tổ nói, trên thực tế, đến cuối của trận chiến, phòng hộ Ôn Thần Liên cũng bị phá vỡ. Chúng ta đều đã bắt đầu sinh tử chí, chuẩn bị kéo một ít vương chủ chôn cùng. Bất quá, ngay tại lúc khẩn yếu quan đầu, không gian mặt sào đã phong bế, là một lần nữa phá vỡ lỗ hổng. Mễ Kinh Luân nói, hai bên thả ra lực lượng quá mạnh, vượt ra khỏi cực hạn mà không gian mặt sào kia tiếp nhận ư. Tiêu Tiếu lão tổ lắc đầu, lỗ hổng kia là bị người từ ngoại giới mở ra. Một lời ra, tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ. Một lỗ hổng bị người từ ngoại giới mở ra, cứu vớt tính mệnh của 20 cao thủ tại thời khắc mấu chốt. Là người nào mở ra, mở thế nào, không ai biết. Bất quá, đây cũng là nguyên nhân, Tiêu Tiếu lão tổ nói, khả năng nhân tộc không phải tác chiến một mình. Vết nứt sau cùng kia mở ra quá mức đột nhiên. Nếu vết nứt kia mở ra chậm thêm một chút, cửu phẩm nhân tộc bên này nhất định phải chết thương thảm trọng. Càng làm cho Tiêu Tiếu lão tổ cảm thấy ngạc nhiên. Khi ấy xuyên thấu qua vết nứt, nàng mơ hồ thấy một đại thủ ông ánh như ngọc. Chỉ tiếc, bởi vì lực lượng khi ấy quá mức hỗn loạn, mà thời gian ngắn ngủi, nàng cũng không thể thấy rõ ràng. Duy nhất có thể khẳng định, bàn tay to kia chính là đầu nguồn mở ra không gian mặt sào. Không có bàn tay to kia, căn bản, bọn họ không cách nào thoát khốn. Có ý là... Hạng Sơn bỗng nhiên cười cười, ánh mắt không hiểu. Trên đời này, ngoài trừ các đại chiến khu, còn có lực lượng đang ngăn cản mặt tộc. tầm mắt của Mễ Kinh Luân buông xuống. Lực lượng này là địch hay là bạn? Âu Dương Liệt nhìn hắn như đồ đần. Giúp đỡ các lão tổ thoát khốn, lập trường này không phải rất rõ ràng ư? Mễ Kinh Luân cười khẽ lắc đầu. Ai mà biết, nếu là lập trường đầy đủ rõ ràng, vì sao không liên lạc cùng các đại chiến khu, giờ lại xuất thủ tại thời khắc sống còn? Lực lượng kia bị cái gì hạn chế hay là cố ý như vậy? Âu Dương Liệt nháy mắt. Có phải người nghĩ hơi nhiều rồi không? Mễ Kinh Luân đầu to như vậy, vấn đề gì hắn đều có thể nghĩ rất phức tạp. Người sống một đời đơn giản chút không tốt sao? Mễ Kinh Luân nghiêm nghị lắc đầu. Không phải là ta muốn suy nghĩ nhiều, thật sự là không thể không suy nghĩ nhiều. Theo lão tổ nói, lực lượng kia có thể phá vỡ không gian mặt sào từ ngoại giới, vậy mang ý nghĩa có khả năng hắn còn cường đại hơn so với các lão tổ. Âu Dương Liệt nghe mà nghẹn ngào. Các lão tổ là cửu phẩm chí tôn, chiến lực mạnh nhất trên đời này. Người nào có thể cường đại hơn bọn hắn đây? Người như vậy nếu là bạn, đó là sự may mắn của nhân tộc. Nếu là địch, sợ rằng còn khó quấn hơn so với mặt tộc. Tối thiểu nhất, bây giờ nhân tộc có chút hiểu rõ đối với mặt tộc. Nhưng lực lượng dâu diếm này là hoàn toàn không hay biết. Bởi cái gọi là minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hàng Sơn nhìn về Tiếu Tiếu lão tổ cùng kính nói. Lão tổ, võ giả chúng ta đến cửu phẩm, chẳng lẽ chính là cực hạn sao? Có khả năng lại tiến thêm một bước hay không? Hắn hỏi lời này ngay cả Dương Khai một mực ở một bên không có việc gì, cũng chăm chú hẳn. Trên cửu phẩm có cảnh giới cao hơn hay không? Ai cũng không biết. Trên đời này sợ rằng chỉ có các lão tổ cửu phẩm mới có chỗ rõ. Đều nói võ đạo không có đỉnh phong, thật liền không có sao? Nhưng dưới mắt tình huống của nhân tộc bên này đến mà xem, cửu phẩm là võ đạo đỉnh phong. Tiêu Tiếu lão tổ lặng yên trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Khai thiên cảnh tu hành chủ yếu tại Tiểu Càn Khôn. Thể lượng Tiểu Càn Khôn gia tăng, phẩm giai tăng lên. Nhất phẩm làm cơ sở, cửu phẩm là cao nhất. Đến cùng, trên cửu phẩm có cảnh giới cao hơn hay không? Chúng ta cũng một mực đang thăm dò. Tình huống của người khác ta không biết, nhưng bản thân ta, tu vi đến trình độ này, thể lượng Tiểu Càn Khôn đã đến cực hạn rồi, không có cách nào lại đề thăng. Nói cách khác, cửu phẩm là cực hạn của Tiếu Tiếu lão tổ. Về phần cửu phẩm nhân tộc khác, nàng không phân tích được. Bất quá qua nhiều năm nhân tộc bên này chưa bao giờ sinh ra tồn tại siêu việt hơn cửu phẩm, cũng chưa từng có người hiện ra lực lượng siêu việt hơn cửu phẩm. Nói như vậy xong, Tiêu Tiếu lão tổ lại nói. Mà lực lượng giúp bọn ta thoát khốn kia, đến cùng là cấp độ gì, chúng ta cũng không biết. Tình huống lúc ấy quá mức hỗn loạn, căn bản không thể nào cảm giác. Bất quá coi như lực lượng kia cường đại hơn so với chúng ta, có lẽ cũng không có vượt qua cửu phẩm. Tu hành cả đời, quan niệm cửu phẩm chí tôn thâm căn cố đế, bỗng có người nói cho nàng. Trên đời này còn có tầng thứ cao hơn so với cửu phẩm, Tiêu Tiếu lão tổ cũng sẽ không tùy tiện tin. Lịch duyệt của nàng đến trình độ này rồi, vạn sự đều có phán đoán. Kết thúc tập 1151 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.